Những thứ đồ này ta toàn bộ đều chưa từng nghe nói. Diệp Không gật đầu lại nói, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nhất định đều đến từ Quang Minh thế giới. Tiền bối, ngươi nói cho ta, các ngươi là không phải đến từ Quang Minh thế giới. Các ngươi như thế nào lại đây? Này 12 phong lại là làm sao mà qua nổi đến Quang Minh thế giới? Cô gái tóc vàng một thoáng mờ mịt. Diệp Không lại nói, cũng có thể gọi là sống mãi thế giới, chính là cùng chúng ta hiện ở thế giới đối lập một thế giới. Tiền bối ngươi liền nói cho ta đi, đối diện thế giới kia là tình huống thế nào? Thực lực của người tu luyện lại có bao nhiêu cường? Sống mãi thế giới. Cô gái tóc vàng vẫn như cũ mờ mịt. Bất quá sắc mặt nhưng là dần dần bắt đầu cuồng bạo lên. Buồn bực nói, ngươi nguyên lê sức mạnh làm sao vẫn không có biến mất? Vậy chúng ta mau mau bắt đầu chiến đấu đi. Nói trong lời nói, nàng toàn thân bắt đầu thả ra ánh sáng, ở ánh sáng bên trong, sức mạnh của nàng điên cuồng rút thăng. Càng lên càng cao, chậm rãi bắt đầu không ngừng đột phá độ cao. Diệp Không cả kinh nói, tiền bối, sức mạnh của ngươi đã vượt xa ta. Như ngươi vậy ta đánh như thế nào? Ngươi hiện tại sức mạnh quá mạnh mẽ, ta căn bản đánh không lại ngươi. Hiện tại cô gái tóc vàng thực lực quá mạnh mẽ, coi như là Diệp Không có Quang Minh đạo quả gia trì, cũng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Từ nàng thả ra khí tức liền có thể thấy được, Diệp Không căn bản không phải nàng mất quá một hiệp. Nữ tử ha ha cười như điên nói, không biết tại sao, ngươi hỏi những vấn đề kia ta nghe không hiểu. Thế nhưng ta rất muốn thống đánh ngươi. Tiểu tử, ngươi lần này dù như thế nào cũng không qua được. Cô gái này nói trong lời nói thực lực còn ở rút thăng. Diệp Không cùng Lương Huy thấp giọng nói, xong, chơi không vui. Nàng đây là không cho ta qua ả a, ta phỏng chừng nàng một chưởng liền có thể đem ta đánh chết, này còn làm sao chơi. Lương Huy nói, nếu nàng đối với Quang Minh thế giới sự tình nhạy cảm như vậy, liền kế tục kích thích nàng. Nhìn nàng đến cùng có thể tăng lên tới ra sao? Diệp Không gật đầu nói, không sai. Tiếp tục như vậy ta khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Chẳng bằng dùng sức kích thích nàng, nhìn nàng đến cùng đạt đến cái gì độ cao. Lập tức Diệp Không cũng không ra tay, kế tục mở miệng nói, tiền bối, ngươi đừng vội a. Chúng ta nói lại, ta chỗ này có một đạo hỏa diễm, đây là một vị Quang Minh thế giới tiền bối cho ta. Nơi này một bên vốn là có 7 đạo Quang Minh hỏa diễm, hiện tại bị ta luyện hóa một đạo Thái Thanh chân hỏa, còn sót lại lục đạo. Cô gái tóc vàng sắc mặt càng thêm buồn bực, mở miệng cả giận nói, tiểu tử, nhanh ra tay đi. Đừng phiền ta nghe thấy ngươi nói những này, liền không lý do buồn bực, ngươi lẽ nào nhớ ta một chưởng vỗ đánh ngươi sao? Diệp Không tâm nói, ngươi hiện tại đã có thể một chưởng vỗ đánh ta. Chuyện đến nước này, hắn cũng căn bản không cần bận tâm. Tiếp tục nói, tiền bối, ta còn nhận thức một vị Quang Minh thế giới bằng hữu. Nàng nói nàng là Đại Sống Mãi Vương Giả con gái. Đại Sống Mãi Vương Giả là Quang Minh thế giới 7 đại vương giả một trong. Hắn nắm giữ 18 loại lực lượng ánh sáng. Thủ hạ có Quang Minh chiến sĩ 900 triệu ước. Ở Quang Minh thế giới quyền thế ngập trời. Khi làm Diệp Không nói những này thời điểm, cô gái tóc vàng trở nên dữ tợn mà khủng bố, mở miệng lớn tiếng thét to, a a a, không cần nói rồi, ta không chịu nổi, ta muốn điên rồi. Ở nàng tan nát cõi lòng hống trong tiếng. Nàng tàn ảnh lại bị sức mạnh của chính mình nổ tung. Bịt một cái. Tan thành mây khói. Diệp không trợn mắt ngoác mồm bên trong. Màu vàng nữ tử bóng người lại xuất hiện. Ngươi thông qua sát hạt có thể thông hành. Diệp không té xỉu, như vậy liền thông qua sát hạt. Tiền bối, chúng ta nói lại đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4509 tàn chi niệm 4, năm lẻ chính thức cuối cùng, nguyên lực bảo tự. Cờ. Áo gì, vật liệu đều giúp chúng ta thu thập đến rồi. Khỏi mạnh nam tử cùng văn sĩ trung niên đều có chút giật mình. Bọn họ mặc dù tốt tử, nhưng là khổ nỗi không cách nào rời đi. Vì lẽ đó coi như là Diệp không đưa lên tử phương, bọn họ cũng không coi là chuyện to tát gì. Bởi vì bọn họ không chiếm được luyện tử vật liệu. Nhưng là hiện tại được rồi. Diệp không trực tiếp giúp bọn họ đem vật liệu cho tìm đến rồi. Vậy thì quá thuận tiện. Bọn họ không chỉ yêu thích uống rượu, còn yêu thích luyện tử. Diệp không không luyện để chính bọn hắn luyện. Như vậy để bọn họ càng thêm hài lòng. Nhận lấy những tài liệu này. Trung niên nam tử kia gật gật đầu nói. Không sai. Coi như ngươi hữu tâm. Như vậy. Liền để chúng ta bắt đầu chiến đấu đi. Diệp không suýt chút nữa không phun ra một cái lão huyết. Tâm nói các ngươi đây cũng quá không lên nói đi. Mới vừa thu rồi lão tử lễ. Lại còn muốn chiến đấu. Bất quá chiến đấu là chiến đấu. Đối diện hai người rõ ràng liền nhường. Bắt đầu chiến đấu sau đó. Hai người này vẫn là tương đối mạnh mẽ. Trước tiên xé rách Diệp không thủy hỏa sơn hà đồ. Lại tách ra phân biệt đối phó Diệp không thật giả phân thân. Sau đó còn phá vỡ Diệp không thưởng thiện phạt ác chi kiếm. Thậm chí ở Diệp không chuẩn bị triển khai thời không pháp nguyên trước. Bọn họ trước tiên bố trí xuống một cái thời không cũ trận. Trạm ở cái này cũ trong trận, Diệp không cảm giác cũ trận bốn cái tuyến, phân biệt đại biểu không giống nhau thời không. Vào lúc này, cái kia cái người đàn ông trung niên mở miệng nói. Này trước sau trái phải bốn cái thời không chiều không gian. Đem trung gian thế giới vây quanh. Ngươi liền có thể khống chế trong đó khu vực tất cả. Tùy ý thời gian cùng không gian cắt. Thậm chí có thể mang thời gian cùng không gian trao đổi vị trí. Diệp không đứng ở này bốn cái thời không chiều không gian bên trong. Nếu có điều gọi là. Những thứ đồ này để hắn ở phương diện khác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói tới chỗ này, cái kia khỏi mạnh nam tử nói, gần đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu luyện tử. Người đàn ông trung niên nếu như mở ra thời không cũ trận công kích Diệp không chính là một cái thua. Bất quá bắt người tay ngắn. Hắn cuối cùng vẫn là nhường. Khoát tay đem cũ trận thu hồi. Mở miệng nói. Được rồi. Ngươi đã qua đóng. Nhớ kỹ. Ngươi ở thứ 12 quan. Nhất định phải dùng tốt thời không cũ trận. Nguyên lai. Người đàn ông trung niên này không chỉ nhường để Diệp không thông qua. Còn nhìn ra hắn ở thời không pháp nguyên trên không có viên mãn. Bởi vậy đem lúc này không cũ trận dạy dỗ hắn. Để hắn ở cửa ải cuối cùng thông qua càng thêm thuận lợi. Bất quá muốn nói. Nam tử này bận bịu đi luyện tử. Không có kiến thức Diệp không siêu dương phá thế giết ở thời không pháp nguyên bên trong lợi dụng. Bằng không hắn nhất định phải nhìn mà than thở. Thứ chính phong xem như là một cái cửa ải, đến thứ 10 phong trái lại ung dung hơn nhiều. Thứ 10 phong là một cái bà lão, lão thái thái. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là lão thái thái lực công kích toàn bộ đến từ chính nguyên lực. Nàng một điểm pháp nguyên sức mạnh cùng phép thuật đều không có. Là một cái siêu cấp bạo lực lão thái thái. Nguyên lực không gian, nguyên lực xiềng xích, nguyên lực sóng biển, nguyên lực hải dương. Nhìn lão thái thái triển khai tất cả dùng nguyên lực phát sinh công kích, Diệp không thực sự là trợn mắt ngoác mồm. Hắn nguyên lực rất mạnh. Vì lẽ đó ở nguyên lực phương diện rất là tự kiêu. Nhưng là bây giờ nhìn nhân gia lão thái thái. Đây mới thực sự là cao thủ. Tôn sư tuyệt đối là một đại tôn sư. Diệp không trong lòng khiếp sợ, nhân gia nguyên lực chơi quá lưu rồi. Nguyên lai nguyên lực cũng triển khai như vậy đặc sắc. Căn bản không phải sử dụng phép thuật. Nhưng là hoàn toàn đạt đến phép thuật hiệu quả. Hơn nữa so với phép thuật sức mạnh. Càng thêm bá đạo. Không được chiến đấu như vậy, ta ở bên ngoài một bên là căn bản không thấy được. Ta nhất định phải đánh nửa đấu mấy lần. Ta muốn từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn. Ta nhất định phải học được đồ vật. Cơ hội quá hiếm có rồi. Diệp không nghĩ tới đây, hắn cũng không cần bất kỳ pháp nguyên kỹ năng cũng toàn bộ sử dụng nguyên lực qua lại ướm. Ở chiến đấu như vậy bên trong, không một hồi, liền nghe phịch một tiếng to lớn chấn động, sau đó Diệp không liền từ hàng hiệu phường bên trong bị rung ra đến. Diệp không qua ả thất bại, bất quá không có quan hệ. Diệp không ở đền thờ trước ngồi xếp bằng xuống, suy tư cùng cảm ngộ vừa nãy lão thái thái trong chiến đấu là làm sao sử dụng nguyên lực, thậm chí dùng nguyên lực để đạt tới phép thuật hiệu quả. Chờ đến cảm ngộ được gần như, hắn đứng lên, lần thứ hai tiến vào bài trong phường, lớn tiếng nói, tại hạ Diệp không, xin tiền bối tứ chiêu. Lần này Diệp không vẫn như cũ vẫn là sử dụng trước phương thức chiến đấu. Bất quá trong chiến đấu lại dung hợp từ lão thái thái chiêu thức bên trong học được cùng cảm ngộ nội dung. Giống như mà thần không giống. Lão thái thái không chút lưu tình, lạnh rên một tiếng, mưa to gió lớn như thế nguyên lực công kích lại một lần kéo tới. Diệp không lần này thua càng nhanh. Hơn cả người thật giống như là một viên đạn pháo như thế. Bị nổ ra đền thờ. Đùng một thoáng. Ngã xuống đất. Hóa ra là thế nào? Diệp không khó miệng hàm huyết. Nhưng là cười ha ha. Nguyên lai hắn vừa nãy thà rằng ngạnh ai một đòn. Chính là muốn xem ra lão thái thái cái kia một đòn là làm sao phát sinh. Cũng may. Hắn đòn đánh này cũng không có uổng công chịu đựng, thời khắc cuối cùng, vẫn là nhìn rõ ràng. Lần này hắn không có suy nghĩ nhiều, lần thứ hai vọt vào bài trong phường. Sau đó lần thứ hai ác chiến qua đi, hắn lần thứ hai bị nổ ra. Lại tiến vào, bị nổ ra, đã tọa cảm ngộ, lại tiến vào. Diệp không liền như vậy không ngừng mà ra ra vào vào. Không ngừng chiến đấu. Chậm rãi. Hắn ở trong đó chiến đấu thời gian dụ đến càng dài. Càng ngày càng lâu. Hắn có thể sử dụng chiêu thức. Cũng càng ngày càng nhiều. Mà cùng này ngược lại. Lão thái bà có thể sử dụng nguyên lực tân trò gian. Cũng càng ngày càng ít. Nàng hàng toàn bộ đều bị Diệp không học trộm đến. Tiểu tử, ngươi xong chưa a? Lão thái thái giận dữ quát. Diệp không cười hắc hắc nói tiền bối ta thật sự không để yên, bằng không ngươi một chưởng đánh chết ta được rồi. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Hắn đã rõ ràng. lão thái thái này tuy rằng ngoài miệng nói hung, nhưng là lương tâm vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không đối với mình hạ tử thủ. Bất quá lão thái bà rồi lại hiếu thắng, không muốn để Diệp không dễ dàng qua ải. Xem Diệp không nói như vậy, nàng hừ lạnh nói, tiểu tử, hiện tại ngươi có hai con đường. Điều thứ nhất chính là ta thả ngươi qua ải. Điều thứ hai chính là ta còn có một thức nguyên lực kỹ năng. Nguyên lực bảo tự. Phi thường mạnh mẽ. Thả ra sau đó, ta không dám hứa chắc ngươi có thể hay không sống sót. Nếu như ngươi muốn gặp gỡ, ta có thể để cho ngươi kiến thức. Lão thái thái nói như vậy. Lương Huy mở miệng nói. Diệp không? Ta xem quên đi. Ngươi cũng đã qua ải. Hà tất còn muốn lấy thân mạo hiểm đây? Này một chiêu là nhân gia không biết bao nhiêu năm mới được kỹ năng, ngươi không thể tự nhìn một chút, đi học đến. Diệp không do dự một chút, vẫn là nói, tiền bối, ngươi vẫn để cho ta nhìn một chút, bằng không ta rời đi ngọn núi này, sau đó e sợ cũng không còn cách nào nhìn thấy. Ngươi nếu như không có nói câu nói này cũng là thôi. Nhưng là ngươi nếu nói rồi, vậy ta cả đời sợ là đều muốn ghi nhớ chuyện này. Vì lẽ đó coi như là liều chết, ta cũng muốn gặp gỡ một thoáng. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ sau đó sẽ hối hận. Hắn nói không sai, nếu như hắn không biết nguyên lực bảo từ cũng coi như. Hiện tại hắn biết rồi, nhưng là không thấy. Ê, sợ đời này của hắn đều sẽ ghi nhớ chuyện này. Sau đó gặp phải chuyện gì liền sẽ hối hận. Nếu như lúc trước nhìn một chút, nói không chắc vận mệnh liền không phải như vậy. Vì lẽ đó hắn thà rằng liều lĩnh tính mạng cũng muốn gặp thức. Lão thái thái gật đầu nói, vậy ngươi xem được rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4510 nơn sư cảm tạ. Thức cuối cùng, nguyên lực bảo tự. Khi làm lão thái bà thả ra chiêu thức này sau đó, toàn bộ thứ 10 phong trên đỉnh ngọn núi nhất thời ở đã hình thành một mảnh nguyên lực hải dương. Diệp không cảm giác thân thể của chính mình thật giống như là trong biển rộng một cái thuyền nhỏ. Dựa vào sức mạnh của chính mình, tùy tùng hải dương thủy triều đang lay động. Cái này cũng là Diệp không gần nhất học được. Nếu như ở trước đây, hắn nói không chắc sẽ phản kháng. Nhưng là hải dương quá khổng lồ, phản kháng rất tốn lực lượng không nói, hơn nữa căn bản là không có cách chống lại. Bởi vậy Diệp không theo này nguyên lực hải dương đang phập phồng chuyển động. Tuy rằng này nguyên lực hải dương rất khủng bố, nhưng là đối với hắn căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là ngay khi Diệp không rong chơi ở này nguyên lực bên trong đại dương, đột nhiên từ này một mảnh nguyên lực thế giới trung ương nhất truyền đến một trận vô cùng cường đại hấp dẫn rồi. Nguyên tờ ư lực. Thân ở Diệp không trong không gian, Lương Huy phát sinh sợ hãi tiếng gào. Truyền thuyết nguyên lực tu luyện tới cực hạn sẽ sản sinh nguyên tờ lực. Nguyên tờ lực có thể mang bất kỳ vật thể đều hấp dẫn tới. Nguyên tử lực phi thường mạnh mẽ, đến nhất định độ cao sau đó, ai cũng không cách nào chạy trốn. Nghĩ tới đây, Lương Huy cao giọng kinh hô, chạy mau. Bất quá Diệp không đã căn bản không kịp đào tẩu. Phản phất là một khối cực kỳ to lớn nam châm đang ở trước mắt. Mà Diệp không chỉ là một viên rất nhỏ đinh ốp. Đinh ốp đối với trước mặt to lớn nam châm là căn bản không có cơ hội phản kháng. Diệp Không căn bản đều không có giải du cơ hội, liền bị đột nhiên hấp dẫn mà quá khứ. Mà ngay khi hắn sắp đến trung ương một khắc, ầm một tiếng, đinh tai nhức óc. Đúng là đinh tai nhức óc. Diệp Không cảm giác lỗ tai của chính mình đều muốn hủy diệt. Sau đó hắn cái gì cũng không biết. Trời ạ, đây là thanh âm gì? Nổ vang đem toàn bộ tổ điện bên trong đều đã kinh động. Này một tiếng quá vang dội, không có cách nào không kinh động tất cả mọi người. Ảnh tôn giả giật mình, hai mắt nhìn về phía trước kéo dài màu xám ngọn núi, không biết chuyện gì xảy ra. Tháp Nô mở miệng nói, hẳn là thứ mười phong. Thứ mười phong người bảo vệ là nguyên lực bà. Xem ra họ Diệp tiểu tử hiện tại ngay khi thứ mười phong trên. Ảnh tôn giả lo lắng đến ta thật sự sợ tiểu tử này không cách nào thông qua sát hạt, đi không tới. Tháp Nô nói, ta hiện tại cũng có chút lo lắng, chờ một chút đi. Giờ khắc này, Diệp Không lặng lặng nằm ở hàng hiệu phường phía trước. Hắn biết, lão bà đã buông tha hắn. Nếu như bảo từ chậm nữa như vậy bán dây, đợi được hắn tiến vào bảo từ trung tâm lại nổ tung, hắn liền chắc chắn phải chết. Tốt đang nổ sớm, hắn tránh thoát đáng sợ nhất thương tổn, bất quá vẫn là đem hắn cho nổ đi ra. Ròng rã một ngày, hắn đều nằm nhòi ở chỗ này, không nhúc nhích. Nếu như vào lúc này tới một người tuyệt đối có thể giết hắn, cướp giật trên người hắn bảo vật. Bất quá cũng may thứ chín phong hiện tại là hai cái trợ thủ giả. Không có bất kỳ người nào có thể thông qua sát hạt. Bởi vậy Diệp Không một người bác ở đây vẫn là rất an toàn. Một ngày, các loại chờ Diệp Không hoãn lại đây, lúc này mới kéo vô lực thân thể bò lên. Sau đó một cái nuốt vào mấy viên đan dược. Nguyên lực bảo tự. Quả nhiên lợi hại. Quá khủng bố rồi. Nếu như ta có thể học được. Này vô hạn trên biển. Ngoại trừ đạo tổ còn có ai là địch thủ của ta? Liền nói là Trần Gia Duệ. Cũng không được. Ảnh tôn giả càng không được. Nghĩ tới đây, Diệp Không thở một cái khí, lại hướng đi cái kia hàng hiệu phường. Lương Huy khiếp sợ đến. Tiểu tử ngươi điên rồi mà. Ngươi một lần không chết, ngươi còn muốn đi vào. Ngươi có phải là nhất định phải chết rồi mới sảng khoái. Muốn chết điệu hướng trên, bất tử vượt qua đến. Diệp Không cười ha ha. Nhanh chân đi tiến vào bài trong phường. Bước nhanh đi tới trung ương bệ đá. Mở miệng nói. Tại hạ Diệp Không. Xin tiền bối tứ chiêu. Nguyên lực lão thái thái cũng là có chút khiếp sợ, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn dám đi vào. Nàng mở miệng nói, tính toán một chút, ta coi như ngươi qua ải. Diệp Không nhưng là lại không đi ra. Xin tiền bối tứ chiêu. Lão thái thái cả giận nói, không có cái khác chiêu, chỉ có nguyên lực bảo từ, ngươi còn muốn lại tới một lần nữa à? Xin tiền bối tứ chiêu. Nếu nói như vậy, cũng là không có gì dễ bàn. Lão thái thái diễn lại trò cũ. Nguyên lực bảo từ. Dùng lại một lần. Lại là rầm một tiếng. Giữa không trung sấm sét, chấn động đến mức tổ điện ba bên trong cung điện đều là vang ầm ầm. Cũng không ai biết phát sinh cái gì. Đều là hai mặt nhìn nhau. Lại quá hơn nửa ngày, tiếp theo lại truyền tới oanh địa một tiếng. Này rầm rầm nổ vang sau đó không ngừng truyền đến, hữu tâm nhân liền sẽ phát hiện, này nổ vang bắt đầu trở nên nhiều lần. Vốn là một ngày khoảng chừng trái phải mới có một tiếng, nhưng là chậm rãi chính là một ngày hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. Đến ngày cuối cùng, ngày đó dĩ nhiên chấn động 18 lần. Ngày đó, Diệp Không đã 18 lần bị rung ra đền thờ. Bất quá hắn bây giờ đã đối với nguyên lực bảo từ có rất hiểu thêm. Như vậy bảo từ hắn đã có thể dễ dàng né tránh. Bất quá thật đáng tiếc, hắn trước sau vẫn là không cách nào nắm giữ này bảo từ tinh túy. Hắn đứng ở hàng hiệu phường ở ngoài cũng không có vội vã đi vào, mà là hai mắt ngưng lại, trong miệng quát lên một tiếng lớn, nguyên lực bảo từ. Hắn bàn tay lớn một thân, lượng lớn nguyên lực thả ra trước mặt không gian, đã bị nguyên lực toàn bộ chiếm lĩnh. Hắn nguyên lực tuy rằng không bằng lão thái thái, nhưng là hiện tại đã học ra dáng cho ta hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, bốn phía ở nguyên lực tràn khống chế bên trong hết thảy hòn đá những vật này phẩm, toàn bộ đều bị hấp dẫn. Đột nhiên hướng về trung ương nhất bay đi. Sau đó lại là rầm một tiếng. Từ này một mảnh nguyên lực hải dương, một luồng kinh tâm động phách sức mạnh bạo chấn ra. Rầm một thoáng, hết thảy tảng đá toàn bộ bị chấn động thành bụi phấn. Đã giống như trở lại. Diệp Không trong lòng kinh hỷ. Đi tới nơi này 12 phong, hiện nay là hắn thu hoạch lớn nhất. Nếu như có thể hoàn toàn luyện biết cái này loại mạnh mẽ nguyên lực kỹ năng, thực lực của hắn quá đi tới một bước dài. Tại hạ Diệp Không, xin tiền bối tứ chiêu. Lão thái thái nói, ta là lão nhân gia, ta không chịu nổi như ngươi vậy dằn vặt. Ta trở lại này một lần cuối cùng, ngươi cẩn thận xem trọng. Học được bao nhiêu là ngươi cơ duyên. Chấm dứt ở đây rồi. Thức cuối cùng, nguyên lực bảo tự. Lần này lão thái thái động tác đặc biệt chậm. Diệp Không trước không có nhìn rõ ràng, thậm chí không có lĩnh hội nội hàm. Ở lần này bên trong, hắn cơ bản đều có thể xem hiểu. Hóa ra là như vậy. Rầm một tiếng nổ vang lại vang lên, lần này Diệp Không không có bị rung ra đi, vẫn như cũ đứng ở trên đài đá. Lão thái thái vẫn là rất hài lòng nhìn Diệp Không, gật gật đầu nói, tiểu tử, qua ải, đi xuống đi. Nhớ kỹ, dùng ta này một chiêu, muốn cho người khác lưu một chút hy vọng sống. Lão thái thái tâm từ, sợ hắn dùng chiêu này đại khai sát giới. Muốn nói tới một chiêu giết người rất sắc bén, sử dụng sau đó, bên trong phạm vi dù cho nhiều hơn nửa người, đều phải bị hấp lại đây nổ chết. Vì lẽ đó nhắc nhở hắn làm cho người ta lưu một chút hy vọng sống. Lão thái thái nói xong, xoay người rời đi. Quay về lão thái thái bóng lưng, Diệp Không phù phù quỳ xuống, đưa lên ba cái đầu. Tiền bối, vốn không quen biết, ngươi đưa ta lớn như vậy lễ, để ta nói một tiếng ân sư, cảm tạ. Nói xong, Diệp Không cũng không lưu lại nữa, rơi xuống thứ 10 phong, chạy về phía thứ 11 phong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4511 trao đổi chân hỏa. Thứ 11 phong, người bảo vệ là một cái nam tử tóc bạc, trong tay cầm một cái xà thần trường trượng. Diệp Không xem thấy người này cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng nói, tờ, ai hạ Diệp Không, xin tiền bối tứ chiêu. Diệp Không câu nói này nói xong, dĩ nhiên giành trước phát động công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 11 phong trên, nguyên lực cuồn cuộn, hình thành một mảnh nguyên lực hải dương. Nam tử tóc bạc giận tím mặt, tiểu tử, ngươi đây là đánh lén. còn nói cái gì tiền bối tứ chiêu, ngươi ra tay trước, thật là hèn hạ vô liêm sỉ. Diệp không cười nói tiền bối, thực lực ngươi hùng hậu, xin hãy tha thứ thì lại cái. Nói trong lời nói, trong miệng lại là quát lên một tiếng lớn từ nguyên lực cho ta hấp. Hắn hống trong tiếng toàn bộ nguyên lực hải dương ở chính giữa, nhất thời sản sinh một luồng không cách nào chống cự từ lực. Coi như là thứ 11 phong vị này người bảo vệ, hắn đều không cách nào tránh khỏi bị hấp dẫn. Tiến vào khu vực trung ương nhất, nguyên lực bảo tự. Diệp không lại là quát to một tiếng, giữa không trung một tiếng sét, liền muốn đem người này đánh tan. Khá lắm, đủ tàn nhẫn a, từ lão thái bà nơi đó học được chiêu thức trực tiếp hay dùng ở trên người ta. Bất quá này bảo vệ 11 phong nam tử há lại là dễ dàng đối phó như thế. Chỉ nghe từ nổ tung bên trong đột nhiên có một chút hỏa diễm chi mang. Điểm ấy hỏa diễm liền thiêu đốt ở trong hư không. Nhưng là mạnh mẽ như vậy nổ tung, đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Đợi được nổ tung kết thúc, quang ảnh lóe lên, hỏa diễm biến mất, nam tử tóc bạc lộ ra thân hình. Đây là kỹ năng gì? Diệp không quả thực xem ở lại sững sờ. Nếu như nắm giữ ngọn lửa này, vậy mình căn bản sẽ không bị công kích như vậy gây thương tích hại. Đây là kỹ năng gì? Nam tử tóc bạc hừ lạnh nói, đây là giới tử chân hỏa. Ngọn lửa này mạnh mẽ nhất địa phương chính là trở thành một mảnh hỏa diễm không gian, có thể tránh né tất cả thương tổn, không lỗi thời rất ngắn. Ngươi không hiểu giới tử chân hỏa? Diệp không hơi suy nghĩ, nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi tiền bối, ngươi có chưa từng nghe nói quang minh thế giới? Lại xưng là sống mãi thế giới, ở nơi đó có một vị đại sống mãi vương giả. Diệp không lại muốn diễn lại trò cũ, dùng này một chiêu đánh tan đối thủ. Bất quá đối diện nam tử tóc bạc căn bản không mua món nợ. Đạo, ngươi thiếu léo nhà léo nhéo. Ngươi nói những thứ ngổn ngang kia, ta hoàn toàn không hiểu. Ngươi nếu như muốn quá khứ, lấy ra thực lực của ngươi. Bất quá ta phỏng chừng ngươi ngày hôm nay là không qua được. Bởi vì ngươi quá đê tiện, dĩ nhiên vô liêm sỉ đánh lén ta. Ngươi cút cho ta. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Sau khi nói xong, nam tử này bàn tay vung lên, trước mặt hình thành một đạo hỏa cường. Này nói tường ấm toàn bộ đều là quang minh hỏa diễm tạo thành, Diệp không nếu là chạm đến chỉ tử không lo. Không quá tường tốc độ di động không phải rất nhanh, cũng không có đối với Diệp không tạo thành thương tổn. Chỉ là muốn dùng ngọn lửa này uy hiếp lực, đem Diệp không đuổi ra đỉnh núi. Diệp không sử dụng các loại biện pháp cũng không có thể đột phá tường ấm. Hắn không thể làm gì khác hơn là từng bước lùi về sau, chậm rãi đã đẩy lên bệ đá biên giới. Nếu như hắn kế tục lùi về sau, liền ra đền thờ. Bất quá vừa lúc đó, tường ấm trung ương đột nhiên xuất hiện một đạo màu sắc kim hồng hỏa diễm. Ngọn lửa này xuất hiện ở tường ấm bên trong, dĩ nhiên đem tường ấm thiêu ra một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Diệp không bóng người lóe lên, liền từ lỗ thủng bên trong chui vào. Thái thanh chân hỏa. Nam tử tóc bạc lông mày hơi động, nhất thời trừng mắt quát lên. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến? Ngươi tại sao có thể có thái thanh chân hỏa mồi lửa? Diệp không nói. Ta vừa nãy liền nói, sống mãi thế giới a, nơi đó có một vị đại sống mãi vương giả. Ta chính là đến từ nơi đó. Tiền bối, ngươi có biết chỗ đó? Nam tử tóc bạc cau mày nói, không biết cái gì lung ta lung tung địa phương. Hừ, ngươi coi như là có Thái Thanh chân hỏa thì có ích lợi gì? Thế gian có lực lượng ánh sáng 108 loại. Hỏa diễm bất quá là một người trong đó. Mà hỏa diễm lại có hơn 6.000 loại. Ngươi nắm giữ một loại liền léo nha léo nhéo. Ngươi thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì, đã vậy còn quá nhiều. Diệp không nghe xong trợn mắt ngoác mồm, hỏa diễm bất quá là 108 loại lực lượng ánh sáng một người trong đó. Mà hỏa diễm tự thân lại chia làm 6.000 loại. Trời ạ! Quá khủng bố! Nếu như một người nắm giữ hết thảy 6.000 loại quang minh mồi lửa như vậy lại là cường đại cỡ nào? Thử nghĩ! Đại sống mãi vương giả nắm giữ 18 loại lực lượng ánh sáng. Vốn là Diệp không bất quá là theo người học được. Chính mình đối với 18 loại lực lượng ánh sáng cũng không có trực tiếp cảm giác. Nhưng là hiện tại vừa nghe. Nhất thời khiếp sợ. Chỉ là hỏa diễm loại này lực lượng ánh sáng. Muốn nắm giữ liền rất khủng bố. Nếu như là 18 loại lực lượng ánh sáng hoàn toàn nắm giữ. Trời ạ! Này đại sống mãi vương giả cũng quá mạnh mẽ. Nam tử tóc bạc lại nói. Nếu ngươi có Thái Thanh chân hỏa. Như vậy cấp bậc của ta xem ra còn muốn tăng lên. Thực lực của ta cùng sử dụng hỏa diễm. Còn muốn tăng cường. Diệp không tâm nói. Xong. Hắn tăng thêm nữa, chính mình thì càng đánh không lại. Chuyện đến nước này. Diệp không đơn giản mở miệng nói. Tiền bối. Ta chỗ này có một đạo hỏa diễm. Trong đó mang theo 6 loại chân hỏa. Bất quá ta cũng không có tương kỳ luyện hóa. Nếu như tiền bối ngươi thật sự muốn tăng cường hỏa diễm. Vị kia liền thật sự không phải là đối thủ. Còn có 6 loại chân hỏa. Nam tử tóc bạc sững sờ, mở miệng nói, lấy ra cho ta nhìn một chút. Nam tử tóc bạc này có thu thập mồi lửa ham muốn, nhìn thấy Diệp không lấy ra quá nhất chân hỏa. Hắn ánh mắt hơi động. Mở miệng nói, này 6 loại hỏa diễm. Có gió thu ngọc lộ chân hỏa. Có thượng cổ hợp khí chân hỏa. Có ước năm thiên la hỏa. Có càn lam tịch điện hỏa. Có hắc sát lưu sa hỏa. Tối loại sau là hấp hồn bạch cốt hỏa. Không tồi không tồi. Trong đó có 2 loại hỏa. Đều là ta không có. Hơn nữa mấu chốt nhất này đoàn hỏa bên trong còn có vài loại hỏa mồi lửa. Đưa cho ngươi người thực sự là đại mặt mũi a. Diệp không từ quá một nơi đó được này đoàn chân hỏa. Vốn là tuy rằng cảm kích. Nhưng là cảm giác thật giống cũng không có cái gì. Bây giờ nghe nam tử tóc bạc nói chuyện mới biết quá một này đã là rất ra sức rồi. 7 loại có chứa mồi lửa hỏa diễm, giá trị phi phàm. Chuyện đến nước này. Nam tử tóc bạc lại nói. Không bằng như vậy. Ta chỗ này có 3 đạo mồi lửa đổi ngươi 2 đạo mồi lửa. Ta này 3 đạo mồi lửa cũng là rất cường đại, ngươi yên tâm, chuyện này đối với ngươi không có chỗ xấu chỉ mới có lợi. Diệp không nói ta không hiểu lắm, chỉ là ta nghĩ. Này vài loại mồi lửa cũng có tốt xấu phân chia chứ. Nếu như ngươi nắm tiện hỏa đến lượt ta quý hỏa làm sao bây giờ? Ta không muốn đổi. Hơn nữa ta muốn những ngọn lửa này hẳn là còn có thể phối hợp sử dụng đi. Ngươi đổi một cái không đáp cho ta. Tương lai của ta sợ là không có lợi. Nam tử tóc bạc lửa tình như mạng. Liền vội vàng nói tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp một chuyện. Ta là đồ lửa tổ tông, ngươi không tin ta à? Như vậy đi. Ngươi không phải sợ không đáp mà. ta thẳng thắn giúp ngươi đem vài loại hỏa diễm luyện thành một đạo hỏa diễm sức mạnh liên hoàn đạo văn. Đến thời điểm, ngươi liền biết ta đưa cho ngươi vài loại hỏa diễm là không phải có thể phối hợp. Diệp không nghe nói như vậy, nhất thời trong mắt bắn ra kinh hỉ. Vốn là hắn vài loại chân hỏa mình muốn phân giải cũng khó khăn. Bây giờ người ta trực tiếp phân giải được. Hơn nữa còn đem vài loại chân hỏa mồi lửa cho luyện chế đến đồng thời. Tạo thành hỏa diễm sức mạnh đạo văn. Này quá mạnh mẽ. Đương nhiên muốn làm. Cảm tạ không phải nữ chớ gần khen thưởng, cảm tạ đại gia vé tháng. Chậm một chút còn có một chương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4512 Hỏa Diễm Đạo Văn. N. An Tử tóc bạc đối với hỏa diễm có không giống nhau si mê. Hắn vây ở chỗ này. Không biết bao nhiêu năm không có nhìn thấy tân mồi lửa. Bởi vậy Diệp không xuất hiện, mang đến cho hắn không phải là bình thường chấn động. Lời nói không êm tai, coi như là Diệp không để hắn quỳ xuống đến cầu xin, chỉ sợ hắn đều sẽ không từ chối. Đương nhiên, Diệp không cũng sẽ không để loại này tổn nhân bất lợi kỹ yêu cầu. Sự tình phát triển tới đây cũng đàm luận không tới cái gì luận võ qua ải. Nam tử tóc bạc nắm quá đoàn kia quá nhất chân họ, sau đó dễ dàng một luyện hóa, liền đem hoàn chỉnh tách ra. Diệp không trong lòng cảm thán. Nếu không nói nhân gia là chuyên gia đây, chính mình như thế nào cũng không thể tách rời hỏa diễm. Hắn đơn giản như vậy làm một thoáng. Liền tách ra. Tách ra sau đó. Nam tử tóc bạc lông mày chính là vừa nhíu. Đạo. Không tốt. Ngươi cái này có hơi phiền toái. Ngươi trong đó có một đạo mồi lửa bị hao tổn. Trước ngươi có phải là dùng qua này đoàn hỏa diễm. Nam tử tóc bạc nói không sai, Diệp không trước dùng để hù dọa nói hải tổ long, liền sử dụng tới này đoàn hỏa diễm. Tuy rằng không có đốt tới nói hải tổ long, nhưng là này quá nhất chân hỏa xác thực tổn thất một phần. Nam tử tóc bạc lại nói, cũng may bị hao tổn chính là hắc sát lưu sa hỏa. Theo ta cần hai đạo mồi lửa không có quan hệ. Diệp không ngạc nhiên. Tâm nói ngươi nói gì vậy? Không có quan hệ gì với ngươi chính là cũng may. Vậy ta chẳng phải là muốn bị tổn thất. Nam tử tóc bạc lại lấy ra ba đạo mồi lửa. Sau đó mở miệng nói rằng. Này ba đạo phân biệt là Minh Nguyệt Thanh Phong hỏa. Văn Ngọc Liệt Diễm hỏa cùng sao Bắc Đẩu Nhiên Hối hỏa. Đổi ngươi thượng cổ hợp khí chân hỏa cùng Càn Lam Tịch Điện hỏa. Sau đó đem còn lại hỏa diễm thêm vào ngươi vẫn đang sử dụng Thái Thanh một mạch diệt độ hỏa, tổng cộng là 8 đạo chân hỏa. Diệp không gật đầu nói. Tiền bối ngươi nói không sai. Hiện tại chính là 8 đạo chân hỏa. Bất quá này 8 đạo chân hỏa trong lúc đó hẳn là có lẫn nhau liên hệ cùng phối hợp đi. Sẽ không phát sinh trung hòa tác dụng chứ? Nam tử tóc bạc cười nói trung hòa tác dụng. Ngươi quá khinh thường ta. Thế gian hơn 6.000 loại mồi lửa. Tuy rằng ta không toàn bộ từng thấy. Nhưng là cũng đã gặp hơn nữa. Đối với chúng nó các loại cơ chế e sợ không có mấy người có thể vượt quá ta. Nếu như giữa bọn họ có tương khắc tác dụng. Là không thể luyện thành liên hoàn hỏa diễm đạo văn. Diệp không gật đầu, lựa chọn tin tưởng. Kỳ thực Diệp không cũng không phải một cái dễ dàng dễ tin người khác người. Bất quá từ trước một bên mấy cái ngọn núi nhìn sang. Những này ngọn núi người bảo vệ. Hiển nhiên đều là có tín dự người. Những này khi còn sống, hẳn là đều là một ít chân chính cường giả. Diệp không đạt đến bốn pháp nguyên thời điểm đã từng coi chính mình là cường giả. Nhưng là nhìn thấy những người này mới biết. Cường bên trong càng có cường bên trong tay. Mà những này chân chính cường giả tín dự của bọn họ là có thể tin cậy. Quay đầu lại ngẫm lại. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Mới có thể đem này 12 cái mạnh mẽ như vậy người. Toàn bộ giết chết. Biến thành tàn hồn. Bảo vệ này 12 ngọn núi. Có thể làm được điểm này người. Thực lực quả thực là khủng bố. Diệp không cảm giác được. Coi như là vạn môn đại đế cũng tuyệt đối không làm được. Nam tử tóc bạc lại nói. Này đạo văn phải tự mình luyện chế mới là tốt nhất. Ta không dễ giúp ngươi luyện chế. Ngươi nghe ta hiệu lệnh đến luyện chế. Kỳ thực chuyện này đối với ngươi nắm giữ này 8 loại mồi lửa đồng thời ngày sau sử dụng đạo văn. Cũng đều là mới có lợi. Tiền bối cảm tạ. Diệp không lúc này ngồi xếp bằng xuống nghe theo nam tử tóc bạc hiệu lệnh, bắt đầu luyện chế. Nguyên lai loại này chân hỏa dĩ nhiên là loại này đặc tính. Nguyên lai trong đó mạnh nhất chính là ta trước hết phân giải luyện hóa thái thanh chân hỏa. Chính là bởi vì nó sức mạnh mạnh nhất vì lẽ đó ta mới có thể dễ dàng tìm tới cùng phân giải. Nguyên lai những này chân hỏa dĩ nhiên là như vậy đến biên chế. Nam tử tóc bạc trong miệng luyện chế đạo văn đối với Diệp không tới nói. Đổi một cái từ càng thêm thỏa đáng. Vậy thì là bệnh. Nguyên lai luyện chế đạo văn, đầu tiên chính là Diệp không nhất định phải luyện hóa này 8 loại chân hỏa. Luyện hóa sau đó, liền đem kéo thân. Kéo thân sau đó, chính là đem vài loại mồi lửa lẫn nhau bệnh cuốn quanh. Đây là một cái vô cùng cẩn thận quá trình. Bởi vì chỉ cần có một chỗ sai lầm. Như vậy hầu như chính là hai chữ. Xong đời. 8 loại hỏa diễm cách có sự khác biệt. Nếu như đem không hợp nhau bệnh cùng nhau, sẽ để hai loại hỏa diễm bị hao tổn. Vì lẽ đó loại này bệnh phi thường tinh xảo. Đến nơi này Diệp không là hoàn toàn không hiểu. Toàn bộ đều nghe theo nam tử tóc bạc sắp xếp. Để hắn làm sao làm liền làm sao làm. Nam tử tóc bạc này cũng thật là lợi hại. Phức tạp như thế đồ vật. Hắn một điểm sai lầm đều không có. Ròng rã 3 ngày sau đó. Diệp không lúc này mới giật mình nhìn trước mặt một vòng hỏa diễm. Này hỏa viêm có 8 loại. Quay chung quanh cùng nhau. Lại có thể tách ra. Chia chia hợp hợp. Có thể vây quanh Diệp không đưa đến bảo vệ tác dụng. Có thể bay ra ngoài. Đem kẻ địch nhốt lại thiêu chết. Còn có thể thả ra ngoài trở thành hỏa diễm đại trận. Khóa lại một mảnh hỏa diễm không gian. Thật giống như trước nam tử tóc bạc dùng để đánh đuổi hắn tường ấm. Diệp không cũng có thể dễ dàng thả ra. Thứ tốt quả nhiên rất lợi hại. Diệp không trong lòng kinh hỷ. Bất quá nam tử tóc bạc vẫn là rất không vừa ý. Đạo. Ngươi cái này đạo văn có chỗ hổng. Nếu là gặp phải mạnh mẽ địch thủ. Giữ không nổi hắn. Ngươi chỗ hổng chính là tổn thất kia một nửa hắc sát lưu sa hỏa. Vì lẽ đó ngày sau gặp phải chân chính cường giả. Nhất định phải cẩn thận hắn từ chỗ hổng chạy ra. Diệp không gật đầu nói cảm tạ. Nam tử tóc bạc nói xong. Đạo. Được rồi. Ngọn núi này sát hạt coi như là kết thúc. Ngươi có này đạo văn. Dựa theo bình thường thực lực. Ta đánh không lại ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Nam tử tóc bạc nói xong. Lại nghĩ đến cái gì? Cuối cùng nói. này đạo văn không thể thu vào không gian. Ngươi có thể coi như vòng tay hoàng ở trên tay hoặc là hoàng ở những nơi khác. Tạ tạ tiền bối. Lần này nam tử tóc bạc không có nói thêm nữa, xoay người đi rồi, đi nghiên cứu tân được hai loại chân hỏa đi tới. Diệp không nhìn trước mặt vần quanh hỏa diễm đạo văn. Hắn cũng không đeo ở cổ tay, mà là đem thu nhỏ lại sau đó. Hướng về mi tâm của chính mình nhấn một cái. Không sai, đêm này quyển đạo văn hoàng ở đệ nhất nguyên lực vũ trụ chu vi. Theo như vậy đến xem, đệ nhất nguyên lực vũ trụ trung ương một vòng, đều quay chung quanh một vòng hỏa diễm chi văn. Ở lúc bình thường, cũng sẽ không hiển hiện. Chỉ có đệ nhất nguyên lực vũ trụ thắp sáng thời điểm này một vòng đạo văn mới hội hiện hiện ra. Làm tốt tất cả những thứ này, Diệp không tự tin càng đủ. Hướng về đạo hải thập nhị phong cuối cùng một tòa cự phong đi đến. Đi qua cuối cùng này một phong, hắn là có thể đến vô lượng điện. Tuy rằng hắn biết nơi đó nhất định có to lớn lực cản, nhưng là hắn vẫn có niềm tin. Nhất định phải được còn lại hai bộ hỗn độn hóa thai quyết. Đây là Diệp không lần này tới nơi này mục đích cuối cùng, không thể thay đổi. Không lâu sau đó, hắn liền đứng ở cuối cùng một ngọn núi to lớn đền thờ phía trước. Hắn ngẩng đầu quan sát. Này tọa bài phường dị thường nguy nga. Ngọn núi vốn là cao, có này to lớn nguy nga đền thờ, phản phất càng là tung vào mây trời. Diệp không nghĩ đến thứ chính quan cái kia hai vị tiền bối đã từng nói. Ở cửa ải này, nhất định phải cố gắng lợi dụng được thời không cũ trận. Cửa ải này lại là như thế nào một cường giả đang thủ hộ đây? Tuy rằng không quá chắc chắn, Diệp không vẫn là một bộ thanh y đi vào. Đứng ở trên đài đá, cất cao giọng nói: tại hạ Diệp không, xin tiền bối tứ chiêu. Nâng bánh màn thầu cảm giác mình tả còn có thể, tuy rằng không ai khen ta, ha ha. Kỳ thực thiên tài tương thiếu tả cũng có thể, đại gia đi xem thôi. Không nghe theo không phát tài, nghe người ta khuyên ăn cơm no, thật sự đối với bánh màn thầu nói không tự tin à. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4513 công bằng hầu tử. Đờ. Ao hải thập nhị phong. Cuối cùng một phong, người bảo vệ là một cái toàn thân đều trốn ở kim loại áo giáp bên trong người. Không chỉ thân thể của hắn, liền ngay cả mặt đều giấu ở kim loại mũ giáp phía sau. Chỉ lộ ra một đôi hỏa hồng con mắt. Diệp không cảm giác được cuối cùng này một phong ra hỏa cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Phía trước 11 phong, người bảo vệ toàn bộ đều là rất hiền lành. Nhưng là nơi này, người này chắc chắn sẽ không là tốt như vậy nói chuyện. Diệp không chạm ở giữa sân, đối phương cũng không nói lời nào. Chỉ là như vậy uy nghiêm đáng sợ nhìn Diệp không. Ánh mắt yêu dị. Tiền bối, nếu ngươi không ra tay, vậy ta ra tay rồi. Diệp không giơ tay chính là một quyền, cú đấm này là nguyên lực quyền, một quyền dùng nguyên lực đánh ra, phá vỡ không khí. Cú đấm này đánh vào đối phương che kín thiết giáp thân thể, không khí thật giống khối băng như thế vỡ vụn. Bất quá lại nhìn hắn, nhưng là bình yên vô sự. Không khí lực gì nha? Thiết giáp người rốt cục nói chuyện, hắn tà dị nở nụ cười. Mở miệng nói trở lại một quyền, dùng toàn lực. Diệp không lần này cũng thật sự dùng tới toàn lực. Hắn mi tâm mấy cái nguyên lực điểm toàn bộ đều mở ra. nguyên lực điên cuồng dũng hướng về quả đấm của chính mình. Sau đó, một đòn toàn lực phá cho ta. Lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, thiết giáp người vẫn là không hư hao chút nào. So với vừa nãy tốt một chút, bất quá còn chưa đủ trở lại. Thiết giáp người lại ngoắc ngoắc tay. Ở thiết giáp người ra hiệu dưới, Diệp không đánh hắn mấy chục quyền, bất quá thiết giáp người đúng là phòng ngự rất mạnh. Diệp không căn bản là không có cách đánh tan hắn. Ai, xem ra ngươi đúng là vô dụng a. Được rồi, hiện tại đến phiên ta rồi. Cái này thiết giáp người nhìn chằm chằm Diệp không nói. Ngươi vừa nãy đánh 50 quyền. Ta không có trốn. Vì lẽ đó ta cũng phải đánh ngươi 50 quyền. Ngươi không cho phép trốn. Thiết giáp người nói xong, giơ tay chính là một quyền. Phịch một tiếng, một thoáng đánh vào Diệp không trên thân thể. Diệp không vội vã thả ra một đạo hỏa diễm màn ánh sáng. Cú đấm này đánh ở màn ánh sáng trên. Đem hỏa diễm màn ánh sáng đánh một cái động. Đòn đánh này tuy rằng phòng vệ, nhưng là Diệp không trong lòng ngơ ngác. Bởi vì ngay khi vừa mới đối thủ ra quyền thời điểm, chính hắn dĩ nhiên một thoáng liền không thể động. Chuyện gì xảy ra? Diệp không phát hiện mình lại khôi phục tự do. Ngươi không thành thật. Thiết giáp người khó chịu nói rằng, vừa nãy ngươi đánh ta thời điểm ta nhưng là miễn cưỡng chịu ngươi một quyền. Được rồi, quyền thứ nhất coi như, ngược lại ta cũng không dùng lực, lúc này ta có thể muốn dùng lực. Thiết giáp người nói xong, lần thứ hai vung quyền đánh ra. Oanh, lại là một quyền. Diệp không trong hai mắt nhất thời bắn ra sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương mỗi phát sinh một quyền, chính mình một thoáng liền không thể động. Này không phải nguyên lực khóa kín, cũng không phải phép thuật khóa kín. Diệp không căn bản không cảm giác được bất kỳ sức mạnh. Chỉ là bị này thiết giáp người nhìn chằm chằm cảm giác. Sau đó hắn liền không thể động. Cú đấm này muốn so với vừa nãy một quyền lợi hại hơn nhiều. Diệp không tâm nói ta không thể động, vẫn chưa thể chặn. Cái kia không phải muốn chết à? Tâm niệm nhanh chuyển. Diệp không trước mặt nhất thời nguyên lực ly thể. Ở trước mặt hắn cấu tạo từng tầm nguyên lực không gian. Một quyền đem trước mặt hết thảy không gian toàn bộ đánh nát. Diệp không may mắn lại tránh được một quyền. Những này thiết giáp người lại càng không sảng khoái, mở miệng cả giận nói, ngươi người này rất không có đạo lý. Ta vừa nãy không động chút nào, để ngươi đánh 50 quyền. Nhưng là đến phiên ta đánh ngươi. Ngươi hay dùng cái này chặn dùng cái kia chặn. Ngươi có phải đàn ông hay không? Diệp không nói ta là nam nhân, nhưng là nếu như ta không đỡ ta chính là thi thể. Vô dụng loại nhát gan, nếu ngươi muốn dùng đồ vật chặn, như vậy ta không ngại tăng thêm quả đấm của ta. Nói trong lời nói, thiết giáp người trong hai mắt màu đỏ càng hơn, sau đó đột nhiên vung quyền đánh ra. Thật mạnh! Diệp không trong lòng khiếp sợ trong nháy mắt, hắn ngay khi trước mặt bố trí xuống thủy hỏa sơn hà đồ. Bất quá thủy hỏa sơn hà đồ căn bản không phải cái tên này đối thủ, một đòn bên dưới, phá tan thành từng mảnh. Chỉ đến như thế quyền lực đánh tan sơn hà đồ sau đó, vẫn như cũ còn rất dũng mãnh. Cú đấm này rốt cục đánh ở Diệp không trên người, Diệp không phốt một cái, phun ra máu tươi. Rất mạnh, cái này thiết giáp người quá mạnh mẽ rồi. Đáng sợ nhất chính là quả đấm của hắn đánh ra thời gian, thân thể của ta trong nháy mắt bị khóa chặt. Ta căn bản không tránh thoát, chỉ có đứng ở nơi đó bị hắn đánh. Đây rốt cuộc là ra sao sức mạnh, tại sao ta căn bản không cảm ứng được, nhưng có thể đem ta khóa chặt đây? Diệp Không Chính đang suy tư bên trong. Thiết giáp người khẽ mỉm cười. Rốt cuộc bắn trúng. Chơi vui chơi vui. Trước đây nhân gia đều thích gọi ta hầu tử. Bởi vì ta thích nhất học người làm việc. Người khác đánh một quyền, ta liền đánh một quyền, ngươi đánh ta một thoáng, ta trả lại ngươi một thoáng. Như vậy công bình nhất. Ta là một cái công bằng hầu tử. Công bằng hầu tử. Diệp Không phiền muộn. Bất quá trong lòng hắn lo lắng. Nếu như tiếp tục như vậy, chính mình sợ là nếu không là người này đối thủ a. Hầu tử tiền bối. Diệp Không mở miệng nói rằng trước ta đánh ngươi là bởi vì ngươi ăn mặc như thế khôi giáp dày cộm nặng nề. Nhưng là hiện tại ta không có thứ gì xuyên, như ngươi vậy đánh ta, ngươi còn cảm thấy công bằng sao? Nếu không như vậy, ngươi đem áo giáp cho ta mượn, ta liền không nhúc nhích để ngươi đánh. Diệp Không kẻ này liền muốn lừa gạt người này. Bất quá người này rất tinh minh. Cười nói. Tiểu hữu. Ngươi là muốn có được ta áo giáp à? Bất quá thật đáng tiếc. Ta áo giáp bị một cái cường giả siêu cấp trói chặt ở trên người ta. Không cách nào cởi. Dù cho ta hóa thành linh hồn thân. Người khác cũng là không cách nào cởi áo giáp. Trói chặt áo giáp. Diệp Không xưa nay đều chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Cũng không biết là ra sao cường giả. Sử dụng chính là làm sao mạnh mẽ kỹ năng. Được rồi, ta hiện tại mới đánh ngươi 3 quyền, còn có 47 quyền, chúng ta kế tục bắt đầu đi. Diệp Không tâm nói, nếu như tiếp tục như vậy, ta chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi đánh chết rồi. Nhưng là cái tên này phi thường kỳ dị. Hắn mỗi lần ra quyền, đều có một loại kỳ dị sức mạnh ở dẫn dắt. Để Diệp Không nhất thời liền không nhúc nhích. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Không nghĩ lại đã nghĩ đến. Trước ở thứ 9 phong, ông lão kia nói sử dụng thời không cũ trận. Lẽ nào chính là ở tình huống như vậy? Sử dụng thời không cũ trận. Nghĩ tới đây, Diệp Không thừa dịp đối thủ ra quyền, giành trước đem chính mình thời không pháp nguyên cho lấy ra. Lúc này, thiết giáp người đã lần thứ 2 vung quyền, đánh ra hắn kinh thiên động địa quyền thứ 4, phá cho ta. Cú đấm này đánh ra, uy lực lại là trước một quyền mấy lần, trong đó sức mạnh có thể nói khủng bố. Nếu là ngạnh ai cú đấm này, Diệp Không trực tiếp chính là ngõm củ tỏi. Thời không cũ trận cho ta thả. Diệp Không ở mình bị khóa chặt một khắc. Thả ra thời không cũ trận. Nhất thời. Thì có 4 cái không đồng thời không đường nét vây quanh hắn. Đem hắn thân thể mình 4 phía. Hình thành một cái hoàn toàn cách cục thời không. Thiết giáp người cú đấm này từ Diệp Không thân thể quang ảnh trên xuyên thấu. Đánh vào trong hư không. Nguyên lai thời không cũ trận chính là như vậy dùng. Diệp Không trong lòng lúc này mới thở ra một hơi. Không sai a, lại vẫn hội lợi dụng thời không chuyển đổi đến né tránh ta cú đấm này. Thiết giáp người trong mắt màu đỏ càng thêm yêu dị. Ánh mắt của hắn để Diệp Không có một loại cảm giác xấu. Bởi vì coi như là đứng ở thời không cũ trong trận, hắn lần thứ 2 cảm giác mình bị nhìn chằm chằm rồi. Đệ ngũ quyền. Thiết giáp nam tử lần thứ 2 quát lên một tiếng lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4514 12 phong, thông qua, thiết giáp nam tử đệ ngũ quyền. Dĩ nhiên Nghịch Thiên tiến vào thời không cũ trong trận. Cú đấm này đánh ra, mạnh mẽ đem Diệp Không đánh bay. Diệp Không thân thể thật giống như là đạn pháo như thế bay ra, trực tiếp rơi xuống hàng hiệu phường bên ngoài. Nằm trên đất thở dốc đã lâu, lúc này mới có như vậy một điểm khí lực. Ăn vào một viên đan dược, thật mạnh. Diệp Không cảm giác đúng là không cách nào nghĩ thông suốt. Thời không cũ trận đã nhanh chóng vận hành, đem hắn vây quanh ở một cái hoàn toàn khác nhau bộ thì trong không gian. Nhưng là thiết giáp người nắm đấm vẫn như cũ có thể tìm được vị trí của hắn, đem hắn đánh bay. Hắn là như thế nào khóa chặt ta? Không được, ta nhất định phải đưa cái này nghiên cứu ra, bằng không, căn bản không tránh thoát quả đấm của hắn. Ngồi ở hàng hiệu phường ở ngoài nghiên cứu, là khẳng định nghiên cứu không ra. Lập tức biện pháp duy nhất chính là kế tục đi vào. Tại hạ Diệp Không, xin tiền bối tứ chiêu. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này thiết giáp người trí nhớ cũng không được. Trước Diệp Không nợ hắn mấy chục quyền, hắn cũng đã quên. Mở miệng nói, ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Không nói, vẫn là tiền bối xuất thủ trước đi. Thiết giáp nhân đạo, ta biệt hiệu gọi hầu tử, chính là yêu thích mô phỏng theo người khác công kích, bởi vậy được gọi tên. Ngươi không ra tay, ta làm sao có thể ra tay? Diệp Không nói, nếu ngươi không xuất thủ trước, vậy ta liền đi quá này bệ đá, coi như ta thắng. Diệp Không nói, cũng không ra tay, trực tiếp hướng về bệ đá đối diện đi tới. Nếu như hắn đi tới bệ đá đối diện, coi như là thắng. Bất quá hắn mới đi tới bệ đá trung ương nhất, hắn liền bị một nguồn sức mạnh nhốt lại. Nguồn sức mạnh này chính là thiết giáp người trước khóa chặt hắn sức mạnh kia. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Diệp Không trong lòng kinh ngạc thốt lên, nếu như đạo tổ nắm giữ loại sức mạnh này, vậy mình chẳng phải là chết chắc rồi. Thiết giáp người rất nhanh sẽ buông ra hắn. Yêu dị đỏ như máu mục chỉ nhìn hắn nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể công kích, vậy ngươi sẽ chờ. Diệp Không lần này trực tiếp thả ra hỏa diễm đạo văn, đêm này thiết giáp người toàn bộ vây quanh ở trong đó. Sau đó quát lên một tiếng lớn, chợt tà thiêu. Nói trong lời nói, hỏa diễm đạo văn đột nhiên co rút lại. Tám loại hỏa diễm nhất thời toàn bộ công hướng về trung ương thiết giáp nam tử. Thiết giáp nam tử có chút hưng phấn nói, sự công kích này ta yêu thiết. Bất quá khiến người ta khiếp sợ chính là thiết giáp nam tử trên người cũng không biết là loại nào khôi giáp. Khi làm hỏa diễm chạm được sau đó, khôi giáp trên đột nhiên có lượng lớn sáng sủa văn tự thắp sáng lên. Dĩ nhiên có thể ngăn cản Diệp Không tám loại hỏa diễm. Không sai, ngươi thiêu ta, hiện tại đến phiên ta thiêu ngươi. Diệp Không không đợi cái tên này thả ra hỏa diễm, nhất thời quay đầu bỏ chạy. Nếu như bị cái tên này ổn định, sau đó sẽ dùng hết minh hỏa diễm mục thiêu, Diệp Không hẳn phải chết. Hắn đi ra ngoài quay một vòng, lại đi vào, đổi lão thái thái nguyên lực bảo tự. Bất quá thật đáng tiếc, lần thứ hai không có tác dụng. Đến cùng như thế nào mới có thể thông qua cửa ải này? Diệp Không có một loại cảm giác vô lực, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào người người đều muốn như vậy qua cửa ải này? Nếu là như thế, lại có mấy người mới có thể qua cửa ải này? Kỳ thực Diệp Không không biết, nếu là người khác mới sẽ không như vậy lao lực. Hắn quá này 12 phong như vậy khổ sở, tự nhiên có nguyên nhân trong đó. Diệp Không lần lượt tiến vào đền thờ bên trong, đem hắn nắm giữ các loại mạnh mẽ chiêu thức từng cái sử dụng. Mỗi lần sử dụng sau đó, hắn ngay lập tức đào tẩu. Bằng không liền muốn ngạnh ai một thoáng gần như công kích. Ghê tởm nhất chính là người này mỗi lần tiến công đều sẽ đem đối thủ nhốt lại. Làm sao bây giờ? Không có một chiêu có thể đánh bại hắn. Diệp Không chính đang xoắn xuýt, đột nhiên đã nghĩ đến mình còn có một chiêu không có tác dụng. Không sai, vậy chính là ta thời không pháp nguyên phối hợp ta siêu dương phá thế giết kết hợp thành siêu dương thời không. Diệp Không nghĩ tới đây, lần thứ hai tiến vào hàng hiệu trong phường. Tại hạ Diệp Không, xin tiền bối tứ chiêu. Ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Không đem chính mình thời không pháp nguyên lấy ra, sau đó tay bên trong lại thả ra pháp nguyên kiếm. Quá một thất sát này một chiêu, có thể sử dụng 7 loại vũ khí. Bất quá trong đó cũng không có bút. Vì lẽ đó sử dụng pháp nguyên kiếm, mà không sử dụng không nói bút. Siêu dương thời không, vượt qua thời không, giết. Diệp Không này một chiêu thả ra, cái kia thiết giáp người trong hai mắt rốt cục lộ ra một tia cuồng nhiệt. Ánh mắt của hắn cũng không phải nhìn về phía cái này thì trong không gian lướt nha lướt nhất nhiều đến trăm tỷ tỷ sát ý, mà là ở cái kia sát ý sau lưng có một tia siêu dương sức mạnh. Cho ta nát tan. Thiết giáp nhân yêu dị trong hai mắt bắn ra vẻ tham lam. Hắn lần thứ nhất không có học Diệp Không kỹ năng, mà là sử dụng chính hắn kỹ năng. Bàn tay lớn quay về trước mặt không gian, chính là vỗ một cái. Này vỗ một cái, đem lúc này không toàn bộ đập thành phấn vụn. Mặc kệ thì trong không gian còn có bất kỳ tất cả. Lấy thời gian là kinh độ, lấy không gian làm vĩ độ cấu trúc không gian này. Cùng với trong đó tất cả. Hết thảy sát ý. Toàn bộ đều phá nát. Mà ngay khi này phá toái hư không bên trong, nhưng là có một chút sức mạnh, là vĩnh hằng tồn tại. Siêu dương sức mạnh. Không sai, cái kia một điểm chính là Diệp Không siêu dương phá thế giết chết bên trong rất nhỏ bé siêu dương sức mạnh. Điểm này là thiết giáp người không thể đánh tan. Cũng là này rất nhỏ thịt mắt cũng không có thể phát hiện sức mạnh, để hầu tử nổi lên lòng tham. Thời khắc này, trước mắt thế giới nát tan. Các loại màu sắc sát ý thật giống như từng mảnh hoa tuyết tung bay. Thiết giáp người chờ mong nhìn cái kia nho nhỏ một điểm. Thân ra bàn tay của chính mình. Muốn tiếp được cái kia viên mắt thường không cách nào nhìn thấy hạt tròn. Chính là vào thời khắc này. Diệp Không trong hai mắt. Đột nhiên xuất hiện dị dạng chi mang. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Thời không cũ trận. Cho ta thả ra. Siêu dương thời không, giết cho ta. Giết.